Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chưa ăn thịt người bao giờ em ạ. À? Để tiện dê sổ mà, nó đỏ mặt đi cùng hắn đến nhiều bàn chào hỏi. Từ xa, một cô gái trẻ nhếch môi cười. Chào chị nghĩ rằng vào nhà em dễ thế sao? Em sẽ cho chị bước được vào nhà em cần phải thế nào? Nó không hề biết, vẫn vui vẻ. Nó cứ loanh quanh mãi bên hắn, ở đây nó có quen ai đâu. Dù nhà nó là một dòng họ vương cao quý, nhưng nó chẳng bao giờ đồng ý đi dự mấy cái tiệc này. Bà mẹ nó cũng chiều, không ép mỗi việc đám cưới cũng là cái việc mà nó nghe theo ba mẹ, vì nó có làm gì được nữa đâu, đời đúng là nhiều kiểu mà. Đã đến lâu mà chẳng có cô gái nào đến, nó cứ buồn chồn. Như thấy điều đó, hắn cười và các vị khách cực kỳ giả tạo rồi thì thầm bên tai nó. Không thấy phải không? Anh đã nói là anh không có bạn nữ thân nào mà. Chẳng lẽ em bị leo cây mà cô ấy còn có số em nữa kìa? Nó phụng phịu. Anh có vẻ thánh đâu mà biết. Thôi, ra kia ngồi đi, đừng mãi không em mỏi chân. Hắn nói xong thì kéo nó đi. Nó với hắn ngồi bên nhau, cùng nâng lên một ly rượu đỏ, cùng ly rồi uống. Bên cạnh hắn và nó là hai người phụ nữ nhìn khá trẻ. Nhìn nó với ánh mắt ghen tị, hình viên đạn, nó nghĩ ra một trò rất là hiền lành. Chồng ơi, hai chị kia nhìn vợ ghê quá chồng ơi, chắc vợ sắp chết rồi. Nó dựa đầu vào ngực hắn, giọng nũng nịu, mắt thì như sắp khóc. Nghe thấy chưa, hai em gái của anh, hắn quay sang hai cô gái. Không ngờ cũng bị anh phát hiện về nước, đúng là khó qua mặt anh trai. Cô gái đầu tiên bỏ mặt nạ ra. Chị giàu kinh thật đấy, em sợ rồi. Cô gái tiếp theo không đeo mặt nạ. Trời ơi, hai chị em sinh đôi, hắn có. Em họ bao giờ về thế? Hắn lên tiếng. Mới, hai cô đáp gọn, anh đừng báo với ba mẹ em, lại phải sang Mỹ, em ngán lắm rồi. Hóa ra là em họ, nó thở thào nhẹ nhõm. Anh bỏ già mà ăn cỏ non thế này á? Ơ, con này hư nhỉ, mày mới 18, chị dâu thì 17, cách mỗi một tuổi mà già non cái gì nữa? Hắn quay sang mắng yêu. Thế cơ, cô thứ hai hỏi như kiểu rất bất ngờ. Chả thế, hắn đáp thẳng. Nó vì cười, không ngờ anh em họ nhà này nhí nhảnh dễ sợ. Chị dâu, đây là Trương Mỹ là chị gái em, còn em là Trương Tuyết. Bạn em có một điểm khác nhau là cái nốt ruồi ở tay này chị. Em bên phải, còn chị em bên trái. Thế à? Nó hớn hở hỏi lại. Em nói làm gì kia chứ? Biết thì làm được gì? Trương Mỹ nói với giọng mỉa mai. Nó đâu có nhận ra vì đâu biết một sự thật. Tuy là anh em họ, nhưng Trương Mỹ và hắn từng yêu nhau trước kia. Trước khi phát hiện ra Trương Mỹ là em họ, hắn coi Trương Mỹ là đồ chơi, nhưng Trương Mỹ thì một lòng một dạ với hắn. Không ngờ, hắn bất ngờ báo tin cưới nó, Trương Mỹ khóc nhiều và muốn về chăm sóc chị dâu họ. Vâng, người bí ẩn mà được nói đến là Trương Mỹ, người con gái hiểm độc. Có điều, Trương Mỹ lại có đứa em Trương Tuyết cực kỳ tốt bụng, yêu đời và yêu quý nó ngay lần đầu tiên gặp mặt. Hắn thì luôn coi Trương Tuyết là em ruột và cô ấy cũng vậy. Em làm sao vậy Mỹ? Đừng nói chị dâu như vậy. Hắn khó chịu. Thế phải nói thế nào hả anh? Chẳng lẽ nói câu giả tạo, chị dâu yêu quý? Trương Mỹ nhấn mạnh cụm từ, chị dâu yêu quý. Không cần, cứ gọi Mai là được rồi. Nó cố nói, nó thấy hình như mình bị xúc phạm. Anh thấy rồi chứ? Cô ta cười nửa miệng. Thôi nào anh ơi, chào bọn em ở nhà anh với nhá, bọn em không về đâu. Trương Tuyết lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này. Được mà, cứ đến ở đi, chị sẽ giới thiệu bạn thân của chị nhé. Cả bốn ra về, Trương Mỹ một lần nữa nhếch môi cười nửa miệng có phần chua xót và nham hiểm. Làm sẽ chỉ là của tôi thôi, đừng cố động vào, và cũng không được nữa, tôi sẽ cho cô thấy sự đau khổ và cái chết nó như thế nào. Nó với hắn một xe, Mỹ và Tuyết một xe, hai chiếc siêu xe dừng lại trước ngôi nhà biệt thự của chúng nó đang ở. Huyền và Phong ngồi ở sofa đang xem tivi. Họ nắm tay nhau, Huyền còn dựa đầu vào vai Phong nữa, nhìn tình cảm kinh đi được. À, hai đứa kia xến thế, đang làm gì vậy hả? Nó giả vờ đỏ mặt quay đi như nhìn phải phim cấp 3 ấy. Bọn tôi đi một tí, không biết hai đứa ở nhà làm gì nhỉ? Hắn gãi cằm, ra vẻ tò mò và tri thức lắm. Huyền ngượng ngùng, ngồi thẳng dậy rồi bỏ tay Phong ngay ra lập tức. Tuyết đứng đằng sau cười khúc khích, không ngờ là hai ông anh họ cũng biết yêu cơ đấy. Phong cũng phì cười, anh lấy tay Huyền cầm lấy rồi kéo đầu Huyền vào ngực mình. Huyền ngượng hay ngượng hơn? Anh Nam à? Mỹ lúc này mới lên tiếng. gọi lên hắn ngỏ xót ra. Dì Hà Mỹ, à, giới thiệu tí nhé. Hắn cười trừ, Quyền không giới thiệu với Huyền, đây là Mỹ và Tuyết, em họ sinh đôi của anh. Mỹ là chị, hắn chỉ vào Mỹ, Tuyết là em, hắn lại chỉ vào Tuyết. Chào hai bạn, Huyền ngẩng mặt lên, cười dịu nhẹ. Bạn gì hả chị là bạn thân của chị Mai phải không? Em kém tuổi hai chị mà, bọn em mới có 16, còn phải đi học đây. Bọn em bây giờ, em chuyển về đây sống với hai chị rồi, học ở đây luôn. Mỹ cũng cười lại. Đúng đấy, Mỹ đáp thẳng. Ai cho về đây học thế? Bố mẹ các em mà cũng đồng ý á? Phong nói lớn. Bố mẹ hai chị em này lúc nào cũng rất nghiêm khắc. Hai chị em luôn phải nghe lời, không thì bị đuổi ra khỏi nhà, không cấp một khoản chi phí nào. Họ rất sợ và chưa có dám cãi nửa lời. Nhưng có điều, hai anh sẽ xin cho em mà, phải không? Tuyết kéo tay hai ông anh của mình mà làm nũng. Ừ, bố mẹ hai chị em rất nghe lời hai ông anh họ này. Họ yêu quý hai ông anh này lắm nên nói kiểu gì cũng cố đồng ý. Nói với Huyền nhìn thấy tự nhiên thấy có chút khó chịu. Chẳng hiểu thế nào, hắn và Phong như cũng nhìn thấy, cảm giác thích thú thích trêu ghẹo. Hắn nháy mắt Phong rồi kế hoạch được bắt đầu. Ừ, em yên tâm, em gái anh không giúp thì giúp ai nhỉ? Phong mở lời trước, cười rạng rỡ. Phong nói đúng đấy, hai đứa cứ yên tâm, nhờ gì anh giúp hết. Hắn cũng nói lại. Rồi hai chàng cầm tay Tuyết lên mà hôn phớt. Tuyết cũng thấy hai ông anh lạ lạ, chưa bao giờ làm thế này với cô. Liếc nhìn nó và Huyền thì thấy hai cô nàng tỏ ra có chút khó chịu. Chắc hai ông này lại thôi diễn thì diễn tới cùng. Nhớ đấy, mà hôm nay xin phép hai anh chị cho em ngủ với hai ông anh tí, lâu không được ngủ chung anh nhỉ? Tuyết rạng rỡ. Hắn với Phong bất ngờ, chẳng lẽ kế hoạch này lại bị bại lộ dưới tay cô em gái này, thật thảm mà. Thôi anh xin, ngủ với em để mà anh xuống đất nằm mà. Hắn với Phong đồng thanh. Thế thì để em đi ngủ được chưa, hay diễn viên chuyên nghiệp Việt Nam? Tuyết cười lớn. Diễn viên chuyên nghiệp, mình bị lừa. Nó với Huyền ngây người một lúc rồi bỏ lên phòng. Hắn với Phong chạy theo mà dỗ. Động nhầm tổ kiến lửa thì phải sửa lại, không thể chết. Tuyết vẫn cứ cười. Mỹ lên tiếng. Tao cấm mày làm cái việc đó trước mặt tao, không thì mày liệu đấy. Nói xong Mỹ bỏ lên. Chị à, em sẽ không để chị làm hại đến gia đình này đâu. Em cũng phải là người mà chị luôn nhìn thấy đâu. Chị gái à. Tuyết trở thành một cô gái lạnh lùng khi chỉ có mình cô. Sáng hôm sau, nó rủ Huyền dậy rất sớm chỉ vì muốn nấu cho hắn, Phong và hai cô em họ sinh đôi đáng yêu đó một bữa sáng tuyệt nhất. Chỉ một thoáng, bản đã bày thức ăn nhìn mà thèm. Tuy cũng là những thứ khá đắt tiền, nhưng dưới bàn tay của hai cô, nó trở thành một thứ nhìn dân dã. Tất cả cũng đã thức dậy. Tuyết và Mỹ xuống trước. Mỹ nhìn xung quanh, chưa thấy Nam. Hắn, đâu? Định lên gọi thì thấy nó chạy ra ngoài nói lớn một chút. Em đi gọi anh Nam với anh Phong, hai người cứ ăn trước đi. Nó còn kèm một nụ cười tươi nữa, nhưng với Mỹ thì nó thật đáng ghét. Bảo hai ông ấy nhanh lên chị nhé, em đói quá rồi đấy. Tuyết cười tinh nghịch, nó chạy lên phòng mình, gõ cửa. Hắn mở cửa ra rồi kéo nó vào, nó còn ngơ ngơ ngác ngác thì hắn bảo. Em gọi anh có chuyện gì, lần sau cứ thế mà vào, gõ làm gì cho đau tay. Hắn cười cười. Xuống ăn sáng, kéo em vào đây làm gì? Em còn gọi anh Phong nữa chứ? Nó phụng phịu. Sao phải gọi Phong? Để Huyền gọi, anh không thích em gọi. Giọng hắn có hơi tức giận xen vào. Huyền còn chuẩn bị, anh làm sao thế hả? Tự nhiên nổi giận với em. Để tí anh gọi, còn bây giờ em lau cho anh cái đầu đi. Giọng hắn dễ nghe hơn. Rõ rách việc mà. Nó cầm cái khăn lên, lau tóc cho hắn. Trời ơi là trời, sao cứ thấy xến xến. Sáng gọi, chồng dậy ăn sáng, xong còn lau đầu cho chồng, nghĩ mà nổi da gà. Xong, nó đứng dậy, vào phòng tắm, treo chiếc khăn lên. Đi thôi, hắn kéo tay nó. Ê, sao không thay quần áo, tí còn đi làm chứ bộ. Nghỉ một buổi ở nhà chơi với em không được à? Ừ, tất nhiên là không. Anh ở nhà thì em lấy cái gì mà ăn? Lấy tiền anh, rõ mệt. Nhanh không mọi người đợi. Hai cái người kia làm gì đấy? Cứ xuống không thì bảo, gọi tôi thì không gọi, ở trên phòng làm gì hả? Tiếng Phong vọng lên. Làm gì thì ông phải biết chứ? Hắn cười gian gian. Ấy, nói vớ vẩn, em đánh đòn bây giờ. Không phải đâu, mặt nó đã đỏ lắm rồi. Thấy hắn và nó thân mật như vậy, Mỹ lại nổi cơn ghen. Mỹ nói thầm, chỉ đủ mình nghe thấy. Con nhỏ đáng ghét, để xem mày làm gì được tao. Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Ăn xong, nó ở lại rửa bát, Mỹ lại cản, bảo để cô rửa, nó cũng đành chịu rồi lên phòng nghỉ một chút. Sáng nay dậy sớm nên bây giờ nó thấy buồn ngủ quá đi. Hắn ngồi ở ghế sofa, Mỹ giả vờ làm rơi một đĩa, một tiếng choang vang lên. Hắn cuống cuồng chạy vào, thấy Mỹ quỳ rạp xuống đất, ở tay chảy máu, thật ra chỉ là nước tương ớt thà với nước mà thôi. Nếu nhìn xa sẽ tưởng là máu. Hắn lên lại gần, Mỹ nhìn thấy thì liền xà vào lòng hắn. Em có sao không? Hắn có chút lo lắng. Em đau lắm, đau lắm anh ơi. Mỹ òa khóc, thật là giỏi đóng kịch. Nó nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy xuống. Mỹ đã đoán trước được điều này. Khi thấy bóng nó sắp chạy đến, Mỹ liền đẩy nhẹ hắn ra, rồi hôn hắn thật sâu. Mỹ cố lấy chiếc váy của mình trùm lên đống bát đĩa bị đổ như không có chuyện gì. Chỉ là hắn đang âu yếm cô. Nó đờ người rồi mặt lạnh. Hắn ôm Mỹ, ôm hôn nhau trước mặt nó sao? Hắn đẩy Mỹ ra. Cô đang làm cái trò quỷ gì vậy? Em đang làm cái trò gì vậy? Hắn nhìn Mỹ đầy tức giận. Anh hôn em mà. Còn ôm em nữa, anh không thể nói là em làm. Cô cố gây hiểu nhầm thêm sâu nặng. Anh... Em bị làm sao thế? Anh có vợ rồi đấy. Hắn điên thật rồi. Cứ có vợ thì không thể à? Nó lên tiếng, giọng đúng chất là con người xã hội đen. Mai à, thật sự không phải là anh mà, là Tuyết bị vỡ bát nên anh chạy vào, cô ấy ôm hôn anh mà. Hắn cố giải thích. Nhìn tôi ngu lắm hay sao mà không biết không hề có đống bát nào bị vỡ. Giọng nó càng lạnh, lộ rõ sự tức giận. Hắn nhìn quanh, đống bát đĩa vừa ở ngay đây mà, nó cứ cánh sao. Đủ rồi, tôi cần nghỉ ngơi, các người cứ tiếp tục. Nó quay đi trước khi hắn thấy giọt nước mắt của nó. Ừ, tôi thực sự biết thế nào là đau khổ. Chính là của nó, Vương Thu Mai và hắn, Hoàng Bảo Nam đấy, thật là một bi kịch. Nó khóc nhiều lắm, Huyền nghe thấy tiếng khóc khẽ khẽ ở phòng bên cạnh thì có chút hoảng. Hắn khóc, ấy, làm gì có chuyện ấy, hắn là đàn ông, với lại nó vừa nghe thấy tiếng xe hắn khởi động đi rồi, vậy thì chỉ có nó chứ còn ai. Tại sao nó khóc, biết làm sao được, Huyền cũng không sang an ủi, bởi vì nó ghét như vậy. Nó bảo như kiểu đó là thương hại, nhưng ai làm vậy với nó thì nó thường ghét bỏ, một sự kỳ quái nữa ở nó. Tuyết vừa đi shopping với đứa bạn thân về, thấy Mỹ đang dọn mấy cái đĩa vỡ. Cô có chút linh cảm xấu, cô không chào Mỹ một tiếng mà lên phòng của nó. Cốc cốc cốc, Tuyết gõ cửa. Đi đi, tôi không tức chuyện với ai. Nó có lẽ bị lạc giọng vì gấp quá nhiều. Em Tuyết đây mà, chị mở cửa cho em đi, em xin chị đấy. Tuyết lo lắng, chẳng phải là chị ấy khóc sao? Cạch, nó cuối cùng cũng mở cửa. Có chuyện gì? Giọng nó vẫn lạnh, có khi còn lạnh hơn. Đã có chuyện gì vậy chị? Sao chị lại khóc? Không có gì, em về phòng đi. Nó muốn ở một mình. Chị không nói, em không về. Chị không nói chuyện với em nữa. Chị! Đừng làm khó chị. Nó hét toáng lên rồi đóng sầm cửa. Tuyết rất bực bội. Vậy thì chỉ còn có thể hỏi bà chị của mình thôi. Là chị cố tình đúng không? Giọng Tuyết không có chút ấm áp. Cô ta kể rồi sao? Đúng là mồm mép rộng đến chân mà. Thật ghê tởm. Người đáng ghê tởm là chị. Chị tưởng chị là ai? Chị ấy còn chưa nói với tôi nửa lời. Chị nghĩ chị vẫn là người trong trái tim anh ấy ư? Mày im miệng cho tao. Mày tưởng mày là ai? Chẳng có ai có thể có được anh ấy ngoài tao. Mày hiểu chưa? Mỹ hét ầm nhà lên. Tôi sẽ không để chị đạt được điều này, chị nhớ đấy. Tuyết nhếch mép lên, một nụ cười lạnh trao tặng người chị của mình. Hắn đến công ty sau vụ việc đó, hắn muốn gặp Phong để hỏi ý kiến, phải làm sao đây? Phong đang nói chuyện với khách hàng qua điện thoại ở phòng làm việc thì... Sầm, cửa bị bật tung một cách mạnh bạo. Phong giật mình, anh vội vàng xin lỗi rồi cúp máy nhìn ông bạn thân của mình đứng trước cửa với vẻ mặt nhìn thật là khó chịu. Làm sao nữa, ông bị làm sao thế? Bực mình quá đi mất, ông giúp tôi đi. Ông nói tôi mới giúp được chứ. Hay thật đấy, tôi chẳng phải thánh đâu. Hắn kể lại toàn bộ sự việc với Phong. Cuối cùng anh chỉ phán một câu. Ca này khó, ông tự làm tự chịu đấy. Sau còn nhún nhún vai. Ông có thích xuống âm phủ sớm hơn dự kiến không? Lời nói của hắn có chút gian manh. Thôi tôi xin, nhưng thực sự là tự túc mới có thể được mà thôi. Ông về đi, tôi còn làm việc. Đây là công ty tôi đấy. Thôi tôi xin, ông về giùm tôi. Hắn quay ra cửa, làm cái sầm nữa rồi trở về nhà. Cũng đã hơn một tuần nó làm mặt lạnh với hắn, hắn dù đã cố giải thích nhưng đâu vấn đề. Chỗ đấy, nó không tối nào ngủ với hắn, ăn cơm thì cũng ăn trước để tránh mặt hắn và mọi người, nói chung là chẳng bao giờ đi hắn lại gần nữa. Hắn đã mệt mỏi với cái sự lạnh nhạt đến sợ của nó rồi, dù nó muốn kết thúc nhưng sự thật vẫn còn quá mờ ảo, và điều đó là một người trong cuộc càng vui vẻ hơn. Phong và Huyền đã tiến triển tình cảm tốt hơn rất nhiều và họ đã quyết định thừa việc cưới xin trước cô và hắn, bởi vì từ mấy tuần trước tới giờ hai người này đã... Vào hôm đầu tiên, Huyền lúc đó trong phòng tắm và chưa biết phải làm thế nào. Vì sao ư? Vì cô có mang quần áo vào đâu cơ chứ? Hay quấn cái khăn vào giống trong phim, nhưng mà nó ngắn quá đi mất, chẳng che được hết nửa cặp đùi trắng của cô. Thôi mặc kệ, đằng nào Phong cũng đã về đâu, mỗi mình đi trong phòng thì ra lấy quần áo rồi mặc luôn chẳng được, Huyền nghĩ. Nghĩ thế nào làm thế đấy, Huyền đi thẳng ra ngoài. Oh my god, Phong đang ở đây. Phong về đã được một lúc, anh muốn làm Huyền giật mình nên mở cửa rất nhẹ nhàng để cửa phát ra tiếng động nhỏ nhất. Trong phòng tắm đang sáng đèn nên anh nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Ai dè, vừa đặt người xuống thì... anh về từ bao giờ vậy? Huyền ấp á ấp úng. Mới về thôi. Phong cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước cái hình ảnh này của Huyền. Vậy anh đợi em thay quần áo rồi vào tắm còn ăn cơm, chắc anh đói rồi. Nói xong Huyền cũng nhanh chân chạy đến tủ quần áo lấy cho mình một bộ quần áo nào đó, nhanh chóng xua tan cái khung cảnh xấu hổ này. Nhưng Phong từ đầu lại có mặt ở ngay sau lưng Huyền rồi ôm chầm lấy cô. Anh tựa đầu vào cổ cô, hít hả những hương thơm mà cô vừa tắm xong. Như có điện giật, Huyền bất giác run run. Nam nữ ở cùng phòng với nhau lâu như vậy mà lại là vợ chồng không lâu nữa, xảy ra chuyện đó cũng là bình thường, nhưng mà liệu có nhanh quá không? Anh làm sao thế? Đợi em một tí thôi, thả em ra, em còn lấy quần áo. Huyền giọng có hơi chút sợ sệt. Phòng thực sự khó chịu lắm rồi, bây giờ đứng đôi co với cô thì anh chết mất, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, rồi nhanh tay bế cô lên giường chỉ cách vài bước chân, Huyền cố đẩy Phong ra. Cả đêm đó, hai người cùng nhau chiến miên trong tiếng gọi của trái tim. Huyền gợi gợi thì phải nhận nhiệm vụ hạ họa, và nó đã thành công, và đồng nghĩa với việc Huyền là của Phong, chẳng ai chiếm hữu được nữa rồi. Ngày sáng hôm nay, Phong và Huyền đến nhà của cả hai để thưa chuyện, tất nhiên phụ huynh hai nhà đều gật đầu hưởng ứng, và mê tới đi chuẩn bị tấp nập. Nhìn thấy cảnh này, hai người vui vẻ, hạnh phúc lắm, họ là của nhau thật dễ dàng. Hôn lễ diễn ra vào ngày sau hai tuần tiếp theo, nó được lãnh nhiệm vụ giúp cô dâu thật là lộng lẫy, mới tờ mờ sáng. Huyền đã bị nó đánh thức đi trang điểm, thay áo cưới. Chiếc áo cưới này được gia đình của Phong mua với cái giá ngất ngưởng vì nó chỉ có vài cái trên thế giới. Tất cả các viên đỉnh đá đều được làm bằng đá quý hoặc kim cương nhìn rất lộng lẫy. Chiếc váy trắng nuốt ôm gọn vào người Huyền làm cô trở nên xinh đẹp chẳng khác gì thiên thần. Hôn lễ lúc 9 giờ được bắt đầu. Trong nhà hàng lộng lẫy nhất Việt Nam, Phong và Huyền khoát tay nhau tình tứ tiến vào sân khấu. Hai MC trẻ tuổi, một nam một nữ lộng lẫy, chắc chỉ kém mỗi cô dâu chú rể nhanh chóng dẫn dắt hôn lễ thật chu đáo. Đầu tiên là mời bố mẹ hai bên lên phát biểu. Chẳng hiểu là mấy phụ huynh tự nghĩ tự viết hay ai viết hộ mà khách khứa cười đau cả bụng. Họ chẳng ngờ là chủ tịch của những công ty nổi tiếng như thế mà lại dễ gần, dễ mến như vậy. Xong rồi văn nghệ, chúc phúc cho cả hai rồi đến màn khóa môi. Hào hứng nhất là nó, người ngoài nhìn vào tưởng nó là cô dâu mất. Tự nhiên, hai má hồng hồng, hét ầm ĩ cái câu. Hôn đi, hôn nhanh, hôn nhiệt tình vào xem nào. Mà mấy khách ở gần hơi hãi, tưởng gì chứ cái màn này có gì đâu. Chuyện thường xuyên nên hai người làm rất nhanh, gọn lẹ, đúng ý nó luôn. Tất cả mọi người ở dưới vỗ tay tạo ra âm thanh thật lớn. Nó nhìn người bạn thân, người chị em của mình hạnh phúc như vậy cũng thật vui. Nó khóc, nó nhìn lại chính mình thì sao, thật khổ mà. Dù hôm nay có tỏ ra cố gắng vui như thế nào, thì ánh mắt của nó vẫn chứa một nỗi buồn, sự lạnh lùng của nó dù khá khó để nhìn thấy. Đi theo anh, chúng ta cần nói chuyện. Một người con trai kéo nó đi, làm nó không kịp trở tay ngã nhào vào vòng tay anh. Hắn kéo nó đến chỗ chuẩn bị của cô dâu chú rể trong nhà hàng đó. Bỏ ra, anh làm cái quái gì thế? Nó gắt lên. Im lặng. Hắn nói đủ cho nó nghe. Nó bật kệ, cần gì phải im, đã thế càng nói, nó càng vùng tay hắn ra, nhưng làm thế thì hắn càng cầm chặt hơn. Đến nơi, nó thấy Mỹ đang đứng đó. Hắn kéo nó đến trước mặt Mỹ rồi nói, em giải thích cho mày hiểu đi, Mỹ. Hắn có chút tức giận. Giải thích gì cơ chứ? Nó quát hắn. Chị Mai ạ, em xin lỗi chị. Chẳng là hôm đó em bị cứa vào tay đau quá nên là mới ôm anh ấy thôi. Em xin lỗi vì đã làm chị hiểu lầm, chị tha lỗi cho em nhé. Nó nói chẳng nên lời. Thấy chưa, anh bảo mà. Hắn thở phì phào nhẹ nhõm. Mỹ tức điên lên được, nếu không phải hôm đó hắn như vậy thì cô cũng chẳng phải làm như thế này. Hôm đó, anh gọi em ra đây có chuyện gì hả? Mỹ hớn hở khi Nam gọi cô ra vườn sau nhà. Em tại sao lại làm như vậy? Hắn có chút không hài lòng. Làm gì cơ ạ? Mỹ đáp hồn nhiên. Vụ hôm nọ, em ôm anh là Mai hiểu lầm, em sao không giải thích với cô ấy? À, cái vụ đó thì em nghĩ chị ấy không giận nữa chứ. Mới cả anh yên tâm, chị ấy bỏ qua ngay mà. Cô cười trừ. Em hãy xin lỗi cô ấy vào ngày mai, ngày cưới của Phong Huyền, nếu không, ta không phải là anh em gì cả. Anh à, đừng nói nhiều, mai đợi em ở chỗ trang điểm cô dâu lúc họ lên bắt đầu đám cưới. Nói xong hắn đi vào nhà, để lại Tuyết vẫn đứng ở đó. Chết rồi, bực mình mà, sao lại phải xin lỗi cô ta chứ? Nhưng không xin lỗi thì kế hoạch của mình sẽ ra sao? Mỹ nghĩ thầm mà lòng ấm ức. Hiện tại, tôi cần ra ngoài để chúc phúc cho Huyền và Phong. Nó quay mặt đi rồi cất bước. Đi anh cùng em ra. Hắn chạy theo. Để rồi xem, sau này cô sẽ có thể thế nào. Tôi chưa có tha cho cô đâu, đủ yêu tinh. Mỹ chửi thầm. Khó đây chị yêu, dù chị có làm gì đi nữa thì phải qua nhiều người đánh giá đấy. Giọng Tuyết vang lên sau cánh cửa của một căn phòng khác. Hắn và nó đi ra ngoài, ở đây đang rất náo nhiệt những lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ ở khắp mọi nơi. Khoác tay anh nhanh, bố mẹ anh với em kìa, hắn mở lời, không thích. Thế em có thích bây giờ làm cô dâu chú rể luôn không? Rồi thì khoác, lắm chuyện, nhưng nên nhớ là tôi tha thứ nhanh cho anh vậy. Là sự thật đã phơi bày nhá. Sao lại thế chứ? Không nói, tự biết tự sửa, giọng nó thích thú. Trẻ con, hắn mắng yêu rồi đưa tay lên nhéo mũi nó. Đáng ghét, nó cười, nụ cười mà hắn luôn chờ mong. Cả hai tiến vào, trái tim mỗi người đều có sự nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. Sau hôm đám cưới, phụ huynh hai nhà quyết định cho Huyền và Phong đi hưởng tuần trăng mật. Dù hai người đã năn nỉ hết lời rằng không cần và Phong còn có công việc của mình, nhưng họ đều không đồng ý vì cái lý do đơn giản, cần cháu sớm. Cả hai đều bó tay và cùng nhau đến Pháp, nơi lãng mạn nhất thế giới chứ chả đùa. Trong căn biệt thự chỉ còn hắn, nó, Mỹ và Tuyết, lạnh lẽo. Mỹ hàng ngày nhốt mình trong phòng, một phần vì muốn đóng vở kịch, đang ăn năn hối lỗi vì chuyện lần trước. Một phần quan trọng hơn cả là muốn tìm kế sách làm sao để trả thù nó và đến với hắn được. Và đã tìm được kế sách không tệ. Hôm đó, hắn và nó đến nhà bố mẹ hắn chơi vì họ muốn ăn cơm, trò chuyện với con dâu của mình. Tuyết thì lon ton chạy theo hắn với nó vì muốn thăm bác của mình, người mà cô coi là bố mẹ nuôi. Nhân lúc đó, Mỹ thay quần áo, bắt taxi đến một căn nhà nhỏ, nhà của Hoàng Thu Anh, một nơi có thể nói là bệnh viện thu nhỏ. Hoàng Thu Anh là bạn thân của Tuyết, họ rất giống nhau, hiền lành, tốt bụng và rất hiểu nhau. Cô biết Tuyết có người chị tên Mỹ nhưng lại không hề ưa, và cô, Tuyết biết được một bí mật động trời của bố mẹ hai người này nhưng giấu kín vì muốn Mỹ được hạnh phúc bên gia đình của mình. Ôi Thu Anh, tớ rất nhớ cậu. Mỹ đến ôm lấy Thu Anh. Đúng đấy, bạn không nhầm, Mỹ đến đóng giả Tuyết. Tuyết phải không? Tớ cũng nhớ cậu rất nhiều. Thu Anh vui vẻ cười đáp lại, ôm chầm lấy Tuyết. Cô không hề quan tâm đây là ai, vì từ ngày chẳng có chuyện gì mà Mỹ lại đến gặp mình cả. Chả thớ thì ai, cậu định cho tớ đứng ở hành lang thế này à? Mỹ đóng kịch như thật. Quên nhá, cậu vào phòng tớ này, bọn mình còn tâm sự chứ. Thu Anh vui vẻ mời bạn vào phòng. Này, dạo này tớ thấy cậu vui vẻ ra nhiều nhá. Mỹ với cậu hiểu hòa thuận rồi à? Mỹ còn bắt nạt cậu không? Không hề, chị ta đối xử với tớ tốt lắm. Tớ bắt nạt chị ta còn chả kịp. Mỹ cười cười, tự mình khen mình cũng phải thôi. Thế cô à? Thế tốt quá còn gì? Cậu ta chưa biết chuyện kia chứ? Thu Anh hồ hởi đáp lời nhưng có chút ngập ngừng. Tốt cái gì cơ chứ? Chị ta làm thế chỉ tổ làm gia đình tớ yêu quý chị ta mà thôi. Còn chuyện kia thì là chuyện gì? Cậu... Cô không tin là Tuyết bạn thân của mình sao lại có chút giống Mỹ như vậy. Nhưng mà... Mà cậu sao lại hỏi tớ chuyện đó là chuyện gì chứ? Giữa hai cậu chẳng phải có chuyện đó thôi sao? Cô không vui vẻ nữa mà là sự nghi ngờ. Tớ chẳng nhớ gì cả. Giữa tớ và chị tớ có rất nhiều chuyện, mà nhiều chuyện đặc biệt là kinh lên được. Cậu gợi ý xem nào. Mỹ có chút khẩn trương và tò mò, nhưng vẫn giữ cho giọng của mình bình thường. Giữa mẹ và hai cậu, và bố của hai cậu đấy, Thu Anh lên tiếng. Chuyện đó làm sao cơ? Mỹ không giấu nổi sự tò mò, bố mẹ của hai cô làm sao kia chứ? Tớ thấy cậu có chút giống Mỹ đấy, chuyện đó cậu không nhớ thật sao? Thu Anh càng nghi ngờ hơn. Mỹ có chút giật mình, bây giờ đã nói dối thì nói dối cho chót vậy. Xin lỗi cậu, nhưng một lần ở bên kia du học, tớ bị tai nạn ở phần đầu nên có chút mất trí nhớ nhẹ, bây giờ còn đang hồi phục, sợ cậu lo nên tớ không nói. Bây giờ cậu có thể yên tâm kể cho tớ, để tớ nhớ rồi chứ. Thật sao? Sao cậu không nói cho tớ hay để tớ khám cho? Thôi thôi, không cần đâu, tớ chỉ cần cậu nói ngay cho tớ nghe thôi. Được rồi, vậy cậu nghe xem có nhớ không nhé. Nghe thấy vậy, Thu Anh có chút yên tâm. Cô bắt đầu kể. Ngày xưa, mẹ hai cậu rất xinh đẹp và trẻ trung nên được rất nhiều người con trai để ý đến. Trong đó có hai anh em sinh đôi yêu mẹ cậu say đắm và mẹ cậu cũng vậy. Nhưng quyết định chỉ có thể là một người. Và mẹ cậu chọn người anh. Người em rất buồn đã ra mình trong phòng một thời gian. Sau đó, người anh lại đi yêu người khác khi mẹ cậu đã ra bản thân mình cho hắn. Mẹ cậu rất đau buồn. Thấy thế, người em luôn bên cạnh, yêu thương mẹ cậu. Rồi mẹ cậu cùng người em, khi về gia đình người em đó, bố mẹ không đồng ý nên mẹ cậu phải chia tay. Được khoảng một tháng, mẹ cậu phát hiện mình có thai, rồi lặng lẽ sinh ra hai cậu. Hai cậu nhìn giống sinh đôi, nhưng thực ra cậu là con của người em, Mỹ là con của người anh. Người em lúc đó đã đi ra nước ngoài, tìm được người yêu thực sự của mình, còn người anh thì cũng lấy một cô vợ trẻ đẹp, ngoan hiền. Và người anh không ai khác, chính là bố của Mai, chị dâu cậu đấy. Cái gì? Mình là con của Vương Trấn Minh sao? Là của chị Mai sao? Không, không thể nào, sao lại thế được cơ chứ? Tuyết, Tuyết, cậu nhớ lại được gì sao? Tớ đã nhớ lại. Tớ mệt quá, tớ phải về trước, chào cậu. Mỹ đi nhanh ra khỏi cửa rồi bắt taxi trở về. Mỹ đang nghĩ ra một kế sách hay như vậy mà bất ngờ. Nhưng kế sách này còn hay hơn, có lẽ ông trời thương cô thật rồi. Vương Thu Mai, em gái yêu quý của chị, điều này tuyệt vời lắm em ạ. Chị sẽ càng cướp nam về tay chị nhanh chóng hơn mà thôi. Và lại, bây giờ cô không mang họ Trương nữa mà là họ Vương, lấy tên gì hay một chút chứ nhỉ? Vương Ngọc Mỹ. Hôm sau, buổi sáng Mỹ dậy thật sớm, cô đến nhà của nó để gặp bố của mình. Đứng trước cánh cổng của căn nhà biệt thự ngoại ô, Mỹ quan sát và suy nghĩ, nhà ơi nơi này vừa yên tĩnh vừa bình yên nên tốn rất nhiều tiền. Cô nhếch mép cười, nhanh bước chân tiến vào cánh cửa. Cô gái, cô tìm ai? Vị quản gia bước ra cúi đầu chào hỏi. Chào bác, cháu muốn tìm ông Vương, ông ấy liệu đã dậy và có thể gặp tôi? Mỹ đáp lời. Vậy cô đợi ở đây để tôi lên thông báo, xin hỏi tên cô là... Cứ gọi tôi là Mỹ, mong bác nhanh cho. Nghe vậy, vị quản gia mời Mỹ vào nhà, lên phòng của ông. Cốc cốc cốc, Mỹ gõ cửa. Mời vào. Ông Vương lên tiếng, Mỹ mở cửa ra. Người đàn ông này là bố cô sao? Ông ta có vẻ ngoài đã 50 rồi, vậy mà vẫn cắm cúi làm việc trong không nghỉ ngơi. Quả là người của nhà họ Vương. Bác khỏe chứ, bác Vương? Hay cháu nên gọi bác là bố nhỉ? Vậy mới đúng chứ, bố yêu nhỉ? Mỹ nhếch môi. Nghe thấy Mỹ gọi mình là bố, ông Vương mới ngẩng đầu lên. Cô là ai? Sao gọi tôi là bố? Ông tự nhiên cảm thấy có chút không lành ở người con gái này. Bố ơi, bố gian díu với mẹ của con, làm sao mà quên nhanh thế? Con là con gái của bố đây mà. Một trong những người nổi tiếng trong giới tài chính thì bộ óc luôn phải sáng suốt và minh mẫn. Sao bố lại có vẻ ngược lại như vậy nhỉ? Cô cười mỉa. Ông Vương sửng sốt. Bà ấy đã sinh ra đứa con này cho ông sao? Sao ông không biết chứ? Giờ bố tính sao?